Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 721. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Tinh Tuấn nghe vậy quay người lại, giọng điệu bình thản, uống hơi nhiều nên về ngủ trước, có chuyện gì à? Không có gì. Giang Tùy xoa xoa gáy cười cười, ánh mắt lại đang quan sát anh ta. Chỉ là muốn hỏi anh tối qua có ghé qua phòng nghỉ không? Hà Tinh Tuấn ánh mắt lóe lên, đi đến ghế dài ngồi xuống, cầm vợt của mình lên quấn cán. Hỏi cái này làm gì? Đằng sau màn hình giám sát, Chu Hồng vô thức cắn móng tay. Cảnh này rất khó đối với cả hai diễn viên. Giang Tùy phải thể hiện được sự giằng xé khi dò hỏi, không muốn tin rằng người thân cận lại phản bội mình. Mức độ này rất khó kiểm soát, diễn quá sẽ thành hung hăng, diễn thiếu lại mất đi cảm giác giằng xé. Còn Hà Tinh Tuấn thì phải thể hiện sự chột dạ dưới vẻ ngoài bình thản, lại còn phải pha lẫn chút hà hê khi đạt được mục đích, và sự ghen tị kín đáo đối với em trai phong cảnh, đó là những cảm xúc rất tinh tế. Vợt của em bị người ta phá hỏng rồi, giọng Giang Tùy rất nhẹ, nhưng lại như viên đá ném xuống mặt nước phẳng lặng, khơi dậy một làn sóng ngầm. Ai làm thế? Hà Tinh Tuấn cau mày, nhưng không nhìn Giang Tùy, động tác quấn cán vợt có vẻ vội vàng. Dù em có vợt dự phòng, nhưng chuyện này cũng quá đáng rồi. Em cũng không rõ, Giang Tùy nhìn chằm chằm mũi giày, bỗng nhiên quay đầu nhìn anh ta. Tối qua anh thật sự không ghé phòng nghỉ sao? Hoặc là, có thấy ai khả nghi vào đó không? Không có, Hà Tinh Tuấn lần nữa phủ nhận. Sau khi uống say thì tôi về thẳng phòng, hoàn toàn không ghé phòng nghỉ. Giang Tùy khẽ cụp mắt xuống, gật đầu như máy móc. Nhưng mà, cô nhìn chằm chằm vào một điểm vô định, ít hầu chuyển động như thể đang nuốt xuống một cảm xúc bỏng rát. Tối qua có người nhìn thấy anh vào phòng nghỉ. Khoảnh khắc Giang Tùy dứt lời, không khí dường như cũng đông cứng lại trong chốc lát. Đằng sau màn hình giám sát, mắt Chu Hồng xẹt qua một tia sáng, vô thức nín thở. Người bình thường khi diễn cảnh này, có thể sẽ dùng cảm xúc thất vọng, tức giận, đau buồn. Thế nhưng trong mắt Giang Tùy hoàn toàn không có những thứ đó, ánh mắt cô tưởng chừng trống rỗng nhưng thực chất lại tràn ngập nỗi bất an mơ hồ. Điều này ngược lại hoàn hảo diễn giải trạng thái của phong cảnh. Bởi vì lúc này phong cảnh sợ hãi nhận được câu trả lời mình đã đoán trước, cũng không biết sau khi phỏng đoán được xác nhận thì mình nên làm gì. Bên cạnh màn hình giám sát, Lục Dạ An vốn chỉ xem cho có, giờ phút này ánh mắt cũng không kìm được mà dừng lại trên màn hình. Trong sân tennis, màn trình diễn vẫn tiếp tục, nghe Giang Tùy nói, động tác quấn cán vợt của Hà Tinh Tuấn rõ ràng cứng lại một chút, dù chỉ trong khoảnh khắc, nhưng đã bị ống kính máy quay nhanh chóng bắt được. Anh ta ngẩng đầu lên, cố gắng giữ bình tĩnh nói. Vậy à, có lẽ tôi nhớ nhầm rồi, tối qua uống hơi nhiều, có thể thật sự đã đi qua cũng nên, không còn ấn tượng gì nữa. Trong lúc Hà Tinh Tuấn trả lời, Giang Tùy không nhìn mặt anh ta, mà lại luôn nhìn chằm chằm vào động tác tay của anh ta. Cô như người bị hiện thực tàn khốc đánh tan ảo mộng, rồi lại cố gắng giả vờ bình tĩnh, biểu cảm vẫn còn mơ hồ, nhưng ánh mắt đã sớm để lộ nỗi buồn. Anh, em giành quán quân, anh có phải không vui không? Hà Tinh Tuấn kéo khóe miệng, lộ ra một nụ cười. Em là em trai anh, sao anh có thể không vui mừng cho em được? Nói xong, anh ta nhét mạnh chiếc vợt đã quấn cán vào túi, kéo khóa, đứng dậy vỗ vai Giang Tùy. Được rồi, cũng không còn sớm nữa, nhìn trời sắp mưa rồi, anh đi ăn cơm trước đây. Em cũng về sớm đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta nói xong liền quay người rời đi, Giang Tùy không đuổi theo, vẫn ngồi trên ghế dài, ngơ ngẩn nhìn theo hướng anh ta rời đi. Cách chương.